Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 75. Vương Tỳ khiếp sợ. Ao, ao, ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp 5 nửa sau. Tân sinh Seido Cao Trung tiến công khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki cùng Sawamura Aizun có một cái tiểu tranh chấp. Miyuki Kazuya kiến nghị đem Hitate cho đổi lại, để Kanemaru lên sân. Sawamura Aizun cũng không đồng ý. Miyuki Kazuya cá tính kỳ thực phi thường đơn thuần, mặc kệ mèo đen mèo trắng. Bắt lấy con chuột chính là tốt. Miêu bóng chày thi đấu đơn giản chính là như vậy. Ai lên sân đối với đội bóng có lợi nhất, ai có thể trợ giúp đội bóng bắt thành tích liền để ai lên sân mà. Này có cái gì tốt nói. Sawamura Aizun bản tâm bên trong cùng Miyuki kỳ thực là như thế. Người xem ra thật giống có chút không có tình người, nhưng phản suy nghĩ một hồi, này làm sao không phải là gần nhất ân tình cách làm. Đem có thực lực bảo lưu ở ghẻ lạnh lên, không người có thực lực lên sân. Lại là ra sao logic? Muốn mặc dù là muốn như vậy, thế nhưng Sawamura Aizun nhưng cũng không mong muốn như thế. Làm nguyên nhân cụ thể trong lúc nhất thời không có cách nào nói rõ ràng. Làm huấn luyện viên, hắn đối với học trưởng khó tránh khỏi lòng dạ mềm yếu chút, lại như Hitate Hirisu. Hắn cho rằng hiện tại Hitate vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Quá sớm thay đổi hắn, rất khả năng trực tiếp chôn vùi hắn toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời. Nếu như là ở tuyển thủ bóng chạy trên sàn thi đấu, Sawamura Aizun tuyệt đối sẽ không như vậy do dự thiếu quyết đoán. Trên thực tế nếu như thật sự ở tuyển thủ bóng chạy, hắn nói rồi cũng không tính, hay là muốn nghe huấn luyện viên. Nhưng hiện tại cũng không phải ở tuyển thủ bóng chạy trên sàn thi đấu dốc sức làm, mà là cao trung bóng chày. Sawamura Aizun không ngại nhiều cho những người khác một ít cơ hội. Trên thực tế, cách làm như thế cùng Kataoka huấn luyện viên vẫn giáo dục cũng có quan hệ lớn lao. Xem ra Kataoka thật giống phi thường lãnh khốc, tuyển thủ một khi phạm sai lầm lập tức bị thay đổi chàng. Nhưng này vì sao không phải là mặt khác một loại ôn nhu? Cho tất cả mọi người cơ hội chân chính lãnh khốc không ở chỗ người huấn luyện có bao nhiêu nghiêm ngặt, người thay đổi người có bao nhiêu quả đoán. Tàn nhẫn nhất cách làm là căn bản liền không cho mấy người cơ hội, liền để hắn đánh xong này một lần cuối cùng đi, chờ sau khi đánh xong lại đổi Kanemaru lên sân, để bọn họ tiến hành công bằng cạnh tranh. Đối mặt Miyuki không rõ ánh mắt, cuối cùng Sawamura Aizun chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi đúng là rất yêu thích vai chính diện nhi mà, không có cách nào. Ai bảo ta người chính là một người tốt đây? Cùng ngươi vừa vặn ngược lại, hai người lẫn nhau trêu chọc vài câu. Chuyện này liền như thế định đi. Hitate cảm kích liếc mắt nhìn Sawamura Aizun, hắn ám thầm hạ quyết tâm, một lúc nhất định phải cố gắng biểu hiện. Tuyệt đối không thể phụ lòng chính mình. Ây tín nhiệm nhìn Hitate lần nữa khôi phục đấu trí. Miyuki khó mà nhận ra gật gật đầu ở khích lệ lòng người phương diện. Sawamura tái tên này quả nhiên có một tay thi đấu tiếp tục trên đập nước lớn. Cố ý đến Seido Cao Trung đến tham quan Vương Tỳ. Cao mày, nhìn hướng đi khu nghỉ ngơi Sawamura Aizun, tình cảnh vừa nãy có thể là ảo giác của hắn cũng không nhất định, nhưng cảm giác lên. Cái kia double out, ai nha nha, năm thứ ba bạn học vẫn là quá không cẩn thận. Rõ ràng như vậy cơ hội tốt, bên cạnh hắn, Seido Cao Trung thầy chủ nhiệm, bóp cổ tay thở dài. Có thể thấy, dù cho là cùng đội trong lúc đó tranh tài, vị này thầy chủ nhiệm cũng là lập trường kiên định. Đứng năm thứ ba một phương Vương Tỳ phi thường kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, vị này thầy chủ nhiệm vừa nhìn chính là Sawamura Aizun, cuồng nhiệt phấn thứ dọc theo đường đi đều là Sawamura Sawamura nói cái liên tục ở hắn ngôn từ bên trong, không khó cảm nhận được mấy cái ý tứ. Cái thứ nhất, Sawamura Eizun là hắn phụ trách đưa tới. Thứ hai, Sawamura Eizun cỡ nào châu bò. Người thứ ba, Sawamura là hoàn toàn xứng đáng hiện nay trường trung học số 1 sinh. Thứ tư, Seido Cao Trung có thể bắt toàn quốc bá chủ. Cùng Sawamura Eizun không tránh khỏi có quan hệ, đem lời nói của hắn hơi hơi làm một cái tổng kết. Kỳ thực liền một cái ý tứ, Seido Cao Trung có thể bắt toàn quốc bá chủ. Lão nhân gia người là lập được công lao hãn mã, làm vì chính mình công tích vĩ đại. Vương Tỳ vốn cho là hắn sẽ liều mạng cổ suý Sawamura, đây không nghĩ tới cuộc tranh tài này bên trong. Hắn dĩ nhiên sẽ chọn đứng năm thứ ba một phương, so với tự thân công kích. Cùng với hiện hữu đội bóng, càng muốn chống đỡ đội bóng truyền thống sao? Nhìn thấy Vương Tỳ không rõ nhìn mình, thầy chủ nhiệm tiếp tục the thế giọng giải thích. Tuy nói Sawamura bạn học thực lực phi thường khủng bố, thế nhưng với hắn đối chiến những kia năm thứ ba bạn học, thực lực cũng là vô cùng tốt. Giữa bọn họ giao chiến rất có thứ đáng xem, đây lại như vừa Kominato bạn học đã lên gôn một. Vào lúc này Isashiki Jun bạn học, mặc kệ là uốc Kominato bạn học, vẫn là chính hắn bắt hít, đều là rất có hy vọng kéo dài thế tiến công. Thậm chí ghi điểm chỉ là vận may của hắn không tốt lắm. Đánh ra double out đánh. Không phải vậy nhìn thấy Yuki bạn học cùng Sawamura bạn học tranh tài, đó mới gọi một cái kích thích. Nguyên bản Vương Tỳ còn chỉ là trong lòng nghi hoặc. Nghe được thầy chủ nhiệm sau khi, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nói hắn cảm giác không đúng chỗ nào đầu, đây hóa ra là cái kia double out đánh. Ở bề ngoài xem, xác thực thật giống Isashiki Jun vận may không tốt lắm. Cầu vừa vặn rơi xuống picture chính diện, nếu như là rơi vào những chỗ khác, coi như không bắt được hit. Uốc Kominato Ryosuke đi tới một cái chiếm gôn, vẫn là không có vấn đề gì, cho nên nói, vừa là cố ý, Sawamura Jun cố ý ném ra như vậy cầu. Mục đích chính là để Isashiki Jun đánh ra picture chính diện đàn hồi cầu, sau đó hắn tốt tiếp cầu. Double out, cái này double out đánh, từ đầu đến cuối liền không phải trùng hợp, mà là trải qua thiết kế tỉ mỉ, thiết kế tất cả những thứ này. Chính là Sawamura Eizun cùng hắn hợp tác Miyuki. Một luồng không rét mà run tràn ngập ở Vương Tỳ trong lòng, hắn phi thường kinh ngạc nhìn Sawamura Eizun. Quay đầu vừa nhìn về phía Miyuki, không hiểu hai người này đến tột cùng là làm sao thiết kế. Nhưng có thể tưởng tượng, cái kia thiết kế tất nhiên là chuyện trong nháy mắt, bọn họ trong nháy mắt liền bố trí tỉ mỉ được. Rồi như vậy, cạm bẫy, chờ đối phương nhảy, thực sự là hai cái kẻ đáng sợ. Ở Vương Tỳ khiếp sợ trong quá trình, nửa sau hiệp 5 tiến công đã kết thúc. Lần này tân sinh Seido Cao Trung đánh bóng là thay đổi người. Kawakami bị Aso thay, cũng mặc kệ là Aso vẫn là Hitate cùng với Tuzu, ba người đều không thể bắt hit ba lên ba xuống. Lẽ ra ba người này đấu trí đều phi thường tăng vọt, đặc biệt là Hitate được Sawamura Eizun lực bảo đảm, hắn là phi thường hy vọng dùng đặc sắc biểu hiện qua lại báo. Rất đáng tiếc, này nhất định chỉ có thể là một cái mỹ hảo tưởng tượng, cuối cùng hắn cũng không có cách nào đem. Tanba Koichiro ném bóng cho đánh ra đi, cuối cùng bị Phobos chai ao, ao, ao, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, chai ao, ba ao, công thủ trao đổi lần này ba lên ba xuống. Đối với tân sinh Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn Nhi Môn đánh bóng là rất lớn, tuy nói lúc trước bọn họ cũng đã bắt hai điểm, nhưng này đều dựa vào Sawamura Eizun sức một người gặm hạ xuống điểm. Ngoại trừ Miyuki, những người khác đối với cái này điểm cống hiến hầu như ước bằng 0-4, hai chênh lệch vẻn vẹn hai điểm mà thôi. Nhưng này hai điểm thật giống như hồng câu như thế, hoành cách ở mọi người trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.